Anh là dương quang rực rỡ nhất. Chương 8, rời khỏi đội thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh cùng bọn Tống Đại Nghĩa chơi bóng ngoài sân. Đến khi đã thấm mệt, liền tìm ghế nghỉ ngơi. Một đôi chân thon thả xuất hiện trước mặt. Bàn tay trắng muốt cầm chai nước đưa cho cậu. Cậu là ai? Dương Minh không có ý định nhận lấy. Người kia cũng không có ý định thu tay về. Cứ để như vậy. Tôi là Cảnh San San. Cậu chưa từng nghe nói về tôi sao? Tôi cần phải nghe sao? Cảnh San San mất tự nhiên ho một tiếng. Cô nhờ có ngoại hình, có thành tích học tập tốt nên rất nổi tiếng trong trường. Không ngờ cậu ngay đến tên của cô cũng chưa từng nghe. Không thể nào, cô ta tự tin nói. Cậu mới chuyển đến nên chắc chưa được nghe nhiều về tôi. Tôi Cảnh San San lớp 11B sẽ cùng cậu tham gia cuộc thi tiếng Anh. Dù sao sau này cũng phải tiếp xúc với nhau nhiều. Tôi đến làm quen với cậu trước. Nói đến đoạn này mới làm Dương Minh chú ý, cậu nhíu mày. Trung đội, cậu nói vớ vẩn cái gì thế? À, đồng đội của cậu là Hà Tịch cùng lớp ấy hả? Nhưng chẳng phải cậu ta họng có vấn đề. Không nói được nữa à? Cậu ấy chỉ là tạm thời không thể nói chuyện. Cảnh San San gật gù. Vậy sao? Cậu ta rất nhanh sẽ phải từ bỏ thôi. Cậu nên cân nhắc lại đi. Tiếng Anh của tôi rất khá. Khá hơn Hà Tịch rất nhiều. Ngược lại là Hà Tịch sẽ chỉ cản trở cậu thôi. Cậu ngồi xuống, mở lon nước ra uống mấy ngụm, rồi nhắm thùng rác bên cạnh vứt vào trong. Cậu ngả về sau, tiêu sái nhìn cô gái trước mặt. Có cản trở hay không là bản thân tôi làm chủ. Tôi không đến lượt cậu quản. Đánh giá một chút, mùi nước hoa, đồng hồ đeo tay, giày đều không phải đồ rẻ. Xem ra gia cảnh rất được. Chẳng trách tính tình kiêu ngạo. Lại nói đến dáng người. Cảnh San San và Hà Tịch chiều cao có lẽ không chênh lệch lắm. Nhưng cậu cảm thấy dáng Hà Tịch đẹp mắt hơn. Chỗ nên lồi thì lồi. Chỗ nên lõm thì lõm. Không phải cái kiểu liều mạng giảm cân. Đến chút thịt cũng không có. Rồi cậu nhận ra một điều. So sánh mới thấy người trước mặt này toàn là khuyết điểm. Không nhìn ra chỗ nào đẹp đẽ. Son môi đậm nhìn chói cả mắt. Chẳng lẽ trường này không cấm học sinh trang điểm khi đến trường ư? Nhưng điều khiến cậu giật mình là tại sao cậu lại đi so sánh cô gái này với Hà Tịch? Dáng vẻ cậu đăm chiêu khiến Cảnh San San tưởng bở. Sao? Nhận ra vẻ đẹp của cô rồi đúng không? Cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Để lộ hai hàng đùi trắng nõn. Cậu đến một cái cũng không nhìn. Đứng dậy. Trước khi đi thì bỏ lại một câu. Có thời gian chăm chút bản thân thì nên xem lại cái nét của cậu. Quá ngạo mạn. Còn cái váy. Ai đó trong lớp cũng chưa từng mặc váy ngắn như thế. Về đến lớp. Tống Đại Nghĩa chạy ra ôm vai cậu. Toét miệng cười. Sao hả? Cảm giác nói chuyện với nữ thần thế nào? Nữ thần, Cảnh San San đó, còn giả bộ nữa. Chẳng ra làm sao, cậu bớt phiền đi. Hàn Lập quay xuống nhìn cậu. Cô Trần gọi cậu và lớp trưởng đến phòng giáo vụ. Ban nãy Hà Tịch định chờ cậu về để cùng đi. Nhưng lâu quá không thấy cậu về nên đi trước rồi. Dương Minh ném trái bóng xuống góc lớp. Nhìn sang chỗ của Hà Tịch. Nghĩ đến những lời Cảnh San San nói ban nãy, hình như có gì đó không ổn lắm. Quả nhiên đến phòng giáo vụ, Hà Tịch đã cùng cô Trần nói chuyện xong. Cô Trần thấy cậu thì gọi lại nói. Cô biết chuyện Hà Tịch bị bệnh, nên quyết định để bạn ấy nghỉ thi, để bạn ấy có thời gian nghỉ ngơi cho thật tốt. Nhưng Dương Minh, em cũng không cần lo lắng. Cô đã tìm cho em một đồng đội khác. Thành tích của bạn ấy cũng không thua kém Hà Tịch lắm. Hai em cùng cố gắng thi cho thật tốt nhé. Dương Minh nhìn Hà Tịch. Cô có vẻ ủ rũ. Ý của cậu cũng giống cô Trần. Cô khó khăn gật đầu. Cô Trần nói rất đúng. Cho dù cô may mắn hồi phục trước ngày thi. Nhưng không luyện tập cho tốt thì thi cũng vậy. Vừa hay Cảnh San San từ ngoài tiến vào. Cô Trần, em tới rồi. Tới rồi sao? Dương Minh, đây là Cảnh San San lớp B. Bạn ấy sẽ cùng đội với em. Cảnh San San nhanh miệng. Chúng em vừa nói chuyện cùng nhau đó cô. Hà Tịch ngẩng đầu nhìn Dương Minh. Trong lòng dâng lên một chút tủi thân. phải bỏ thi giữa chừng như thế này. Cô cảm thấy bản thân đã là người ngoài cuộc. Đành xin cô Trần về lớp trước. Dương Minh thở dài theo sau. Tôi không muốn chung đội với cảnh San San đó. Tôi không thi nữa. Hà Tịch đứng bất động một lúc mới quay lại. Nhịn đau nói với cậu. Không được, tôi đã phải nghỉ thi. Nếu cậu cũng nghỉ nữa vậy lớp chúng ta sẽ rất mất mặt. Sẽ bị bọn họ cười. Bọn họ mà cô nói chắc là lớp B. Cậu đi đến bên cạnh cô. Chung đội với người mà mình không muốn. Làm việc không hiệu quả. Cậu nên vì lớp chúng ta. Nếu không thì ít nhất cậu. Cậu cúi xuống nhìn cô. Tôi làm sao? Hà Tịch ngậm ngừng một lúc lâu. Ít nhất, là vì tôi. Tôi đã không thể. Cậu phải thay tôi thi cuộc thi đó. Cô muốn còn không được. Đằng này cậu nói bỏ là bỏ. Hoàn toàn không coi ai ra gì. Cậu nhếch miệng cười. Cô gái này tính hiếu chiến rất cao. Bản thân không ăn được. Cũng không thể để người khác cướp sạch. Không lấy được toàn vẹn. Thì giành lấy một nửa. Hà Tịch đã nghĩ kỹ rồi. Ít ra lúc thi được thành tích. Người ta nhắc tên cũng là Dương Minh của lớp 11A. Lớp cô còn có chút tiếng thơm chứ không phải Dương XX của lớp C, lớp D nào đấy. Cậu cố tình hỏi. Sao tôi lại phải vì cậu? Cô muốn đánh vào đầu mình quá. Đáng lẽ không nên nói như vậy. Khiến người ta hiểu lầm. Muốn mở miệng giải thích. Trong họng lại truyền đến một đợt đau rát. Trông sắc mặt cô. Cậu sực nhớ cô không được nói chuyện. Ban nãy cô coi như là nói hơi nhiều. Chắc họng lại bị đau rồi. Cậu vỗ vai cô. Không nói chuyện nữa. Tôi đưa cậu về lớp. Cô nhất quyết không đi. Phải cùng cậu nói cho xong. Nếu cậu không thi, cũng phải có lý do rõ ràng. Giọng nói cô phát ra vừa khàn vừa mỏng. Rất khó nghe. Dương Minh nghĩ còn cùng cô tranh luận nữa. Ngày mai lại thêm một lần đến bệnh viện nữa cũng nên. Cậu thỏa hiệp. Thôi được rồi. Mau đi về thôi. Vậy cậu có thi hay không? Tôi thi là được chứ gì? Nói ra được câu này. Bản thân cậu cũng nhận ra có vấn đề. Cô hỏi lý do. Cậu thực chất không thể trả lời được. Khi nghe cô Trần nói cô không thi nữa. Cậu cảm thấy cuộc thi này với cậu cũng chẳng có gì quan trọng. Nghỉ thì nghỉ. Thấy cô không ngại đau nói chuyện với cậu. Cậu lại nghĩ chỉ là một cuộc thi thôi mà. Bỏ một buổi đến thi là được. Nhưng mà không đơn giản đến vậy. Những ngày sau đó cảnh San San không ngừng đến tìm cậu. Lúc cậu chơi bóng. Lúc cậu ở trong lớp. Mỗi khi nghe giọng cô ta là cậu lại thấy đau đầu. Tử Lý ngồi nhìn hai người họ bàn luận về một vị vua nào đó của Ai Cập. Bĩu môi ghé vào tai Hà Tịch nói nhỏ. Cô ta còn có liêm sỉ không vậy? Tớ nhìn cái liền biết cô ta kiếm cớ để ở bên cạnh Dương Minh. Hà Tịch đang viết bài. Nét chữ bị nghịch đi một chút. Tử Lý tiếp tục lải nhải. Nhưng cô ta chẳng lẽ chưa nghe được tin đồn Dương Minh là gay kín à? Sao vẫn dính lấy cậu ta không rời vậy? Sao lại thế? Sao chăng gì? Giờ tất cả mọi người đều nhận định Dương Minh và Tống Đại Nghĩa. Tử Lý ngại ngùng dùng tay biểu thị. Bên nhau đó. Bên này Dương Minh nào có hay biết gì? Mỗi lần cảnh San San hỏi đều trả lời một cách miễn cưỡng. Cậu đã nói cô ta có thể tự tìm hiểu ở nhà. Nhà cô ta đâu thiếu tiền. Thuê gia sư về mà dạy học. Nhưng cô ta làm như không nghe thấy. Càng ngày càng bám dai như đỉa. Còn quá đáng hơn là một sáng chủ nhật. Cảnh San San mò đến tận nhà cậu. Dương Minh nằm trên giường. Sau buổi tối thức khuya chơi game giờ định đánh một giấc. Nào ngờ gì giúp việc gõ cửa gọi. Dương Minh, có bạn tới tìm cháu. Bạn nào, ngoại trừ Tống Đại Nghĩa biết nhà cậu ra. Hình như không còn ai khác. Là nam sao? Không, là một cô gái. Không quen. Dì bảo người ta về đi. Cô bé đó nói đến tìm cháu đòi nợ gì đó. Cậu ngồi day chán. Vâng, cháu biết rồi. Dì không cần làm bữa sáng đâu. Cháu không đói. Dương Minh uể oải rời khỏi giường. Đi xuống lầu. Cảnh San San ngồi ở sofa giữa phòng khách. Từ Tốn nhấc tách trà lên uống. Cô hai mắt sáng ngời nhìn xung quanh phòng. Mọi thứ trong căn nhà này được tỉ mỉ sắp đặt. Đều là những thứ rất giá trị. Từ bàn đá cẩm thạch, Bình hoa sứ cổ kính bày khắp nơi. Nhà cậu giàu hơn tôi tưởng nhiều. Bố mẹ cậu có sở thích sưu tầm cổ vật sao? Trùng hợp quá, bố mẹ tôi cũng vậy. Cậu lười biếng ngồi xuống đối diện cô, cầm chai nước ép lên uống một ngụm. Sau cùng chậm rãi hỏi, đến đòi nợ chứ gì? Muốn bao nhiêu? Chuyện là hai hôm trước Cảnh San San nhất quyết muốn lôi kéo cậu đến thư viện. Dương Minh phiền não phất tay. Kết quả khiến cô ngã nằm ra đất. Trước sự chứng kiến của mấy học sinh lớp dưới, Cảnh San San đau đớn tủi thân. Chiếc vòng phỉ thúy gia truyền nhà cô cũng vì thế mà vỡ thành mấy mảnh. Cô ta khóc lóc om sòm. Mấy cậu học sinh lớp 10 còn đứng ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Trách cậu không biết thương hoa tiếc ngọc. Đẩy ngã người ta. Dương Minh hết cách đỡ cô đứng dậy. Hỏi làm sao mới chịu nín. Cảnh San San nói phải làm cho cô ta hai chuyện. Cậu bất lực đành gật đầu đồng ý, nhưng với điều kiện là hoàn thành trong vòng một ngày. Cô ta vui vẻ nói được. Thế nên mới có cảnh ngày hôm nay. Cảnh San San hai mở hai mắt to tròn nhìn cậu. Tôi không cần tiền. Cậu đã hứa làm cho tôi hai chuyện. Thật ra tôi có chút hối hận. Đáng ra tôi nên nói là 10 chứ không phải 2. Cậu nhếch miệng. Tham lam. Muốn gì thì nói đi. Tôi muốn cậu đến trung tâm thương mại. Chơi cùng tôi. Tặng tôi một món quà. Mẹ nó. Phiền chết đi được. Dương Minh chửi thầm trong lòng. Đến mẹ cậu còn chưa từng bắt cậu làm thế. Nhưng nhìn lại đến vết xước xấu xí trên bàn tay trắng nõn của cô thì đành nhịn xuống. Chuyện thứ hai. Chấm. Tôi chưa nghĩ ra. Loại con gái như cậu đúng là phiền. Cậu đừng hòng nuốt lời. Tôi còn mấy em trai lớp 10 làm nhân chứng đấy. Đợi đây. Tôi lên phòng thay đồ. Nói xong. Cậu đứng dậy. Lười biếng leo lên lầu. Cảnh San San nhìn theo một khắc cũng không rời. Lúc cậu nghiêm túc trông rất xoái. Lúc lười biếng lại càng có mị lực hơn. Nhà cô tuy gọi là điều kiện. Nhưng mẹ cô làm giảng viên đại học. Lương không quá cao. Sau này về cùng với bố cô kinh doanh nhà hàng. Lâu dần kinh doanh thuận lợi. Lời ngày càng lớn. Cơ ngơi cũng được mở rộng. Nhà ở cũng là chọn ở nơi đắt đỏ. Nhưng so với nhà cậu hình như còn kém xa. Trong trường cũng chưa từng nghe nhiều về gia đình của Dương Minh. Chỉ biết là giàu có. Không hiểu vì sao đang ở thành phố lớn hưởng thụ lại chuyển về tỉnh lẻ. Cảnh San San lượn quanh phòng khách ngắm một hồi. Bố cô từ khi giàu có luôn thích đồ cổ. Nhưng đồ cổ giá trị lớn. Sưu tầm nhiều năm cũng không thấy có nhiều như đồ trong căn phòng này. Tháng trước bố cô dành hết tâm tư để săn một cái lư hương bằng ngọc từ cả ngàn năm trước nhưng giá trên trời. Bố cô bỏ cuộc nhưng lòng không can tâm. Buồn bã hết mấy ngày liền. Không ngờ chiếc lư hương ấy giờ lại được đặt ngay ngắn trên kệ nhà Dương Minh. Dương Minh thay đồ xong. Thấy cô còn đứng ngẩn người ở đó thì gọi. Nhanh lên đi. Thời gian của tôi rất quý giá. Chiếc lư hương bằng ngọc kia là bố hay mẹ cậu mua về vậy? Có phải giá rất cao không? Còn nhiều lời nữa thì đi một mình đi. Hà Tịch sau mấy ngày nghỉ ngơi. Ăn uống điều độ. Kiêng kham đủ thứ. Cuối cùng cũng nói chuyện được bình thường. Tuy là thỉnh thoảng vẫn còn đau. Nhưng nằm trong giới hạn chịu đựng. Mấy ngày qua mệt mỏi. Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Mẹ cô cũng không để cô xuống quán phụ giúp. Nói cô muốn nghỉ thì nghỉ. Ra ngoài chơi thì càng tốt. Cô nằm dài trên giường. Bình thường cuối tuần cô đều đến thư viện. Nhưng hôm nay cô muốn làm biếng. Không nghĩ đến học hành nữa. Cuộc thi tiếng Anh vòng trường 2 ngày nữa sẽ tổ chức. Cô càng nghĩ càng buồn. Không thể tham gia khiến cô rất tiếc nuối. Điện thoại đổ chuông. Là tin nhắn từ Tử Lý. Tiểu Tịch, mau cứu tớ với. Có chuyện gì thế? Tớ gặp chuyện rồi. Cậu mau đến giúp tớ. Được, cậu ở đâu? Tớ đến ngay đây. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe cách nói chuyện có vẻ rất gấp gáp. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy xuống lầu. Quán ăn hôm nay không đông khách lắm. Chị Phí đang cặm cụi lau bàn. Mẹ Hà thấy cô vội vã đi xuống liền hỏi. Con đi đâu vậy? Còn chưa ăn sáng đó. Con có việc cần ra ngoài ạ. Cô theo địa chỉ mà Tử Lý gửi. Cuối cùng mò đến được trung tâm thương mại. Tử Lý rốt cuộc là ở đây gây chuyện gì rồi? Cô lấy điện thoại, tìm số rồi gọi điện. Tử Lý, tớ đến trước trung tâm thương mại rồi. Cậu ở đâu? Mau lên tầng 4, khu vui chơi giải trí. Tầng 4, khu vui chơi. Trong lòng dâng lên chút nghi hoặc, những vẫn đi vào trong. Hôm nay là cuối tuần, trung tâm đông đúc, muốn đi thang máy cũng phải chờ cả nửa tiếng. Đi thang cuốn có khi lại nhanh hơn. Hà Tịch chật vật từ thang máy bước ra, làm theo lời Tử Lý đến khu vui chơi. Cô ít khi đến những nơi thế này. Trung tâm lại rộng lớn, tìm được khu vui chơi cũng mệt đến lả người. Nhưng điều khiến cô choáng váng hơn là, lúc cô tìm được người, người ta đang vui vẻ ngồi đua xe. Bên cạnh còn có Âu Tuấn và Hàn Lập. Hà Tịch dụi dụi mắt. Cô thà rằng mắt cô có vấn đề, cũng không muốn tin đây là sự thật. Mà sự thật thì phũ phàng. Cô một lòng tin người ta gặp chuyện, kết quả cô là con ngốc bị người ta lừa. Tử Lý nhìn thấy cô thì tươi cười gọi cô lại. Tiểu Tịch à, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Hà Tịch hậm hực đi tới. Cậu tốt nhất là nên giải thích rõ cho tớ. Tử Lý biết mình sai, bày ra vẻ mặt đáng yêu nói với cô. Tớ lừa cậu là tớ sai. Nhưng không lẽ cậu ghét tớ, đi chơi với tớ mà lại tức giận sao? Cô thở dài. Dĩ nhiên cô không phải người chỉ vì chuyện này mà tức giận. Thấy Tử Lý không gặp chuyện gì là tốt rồi. Tử Lý ôm lấy cô. Hôm nay tớ đưa cậu đi giải sầu. Đừng lo gì hết, chỉ cần chơi hết mình thôi. Ví của tớ rất dày, chuyện thi thố gì thì cũng quên đi. Đã có tớ đây. Hà Tịch mỉm cười, đưa tay lên nhéo má cô. Vậy thì cậu nên cố gắng vào. Tớ rất khó chiều. Tiểu nhân xin tuân lệnh. Sáng nay đi vội quá, còn chưa ăn sáng. Bụng Hà Tịch bắt đầu sôi ủng ục, nhưng vẫn để mặc Tử Lý kéo đi chơi bowling. Âu Tuấn và Hàn Lập tranh nhau trổ tài trước mặt hai người đẹp, bọn họ coi như là thuần thục, rất biết cách chơi. Chơi một hồi thấm mệt liền nhường sân cho hai cô. Hà Tịch chịu thua, ngồi nhìn Tử Lý một mình một chiến trường. Lượt đầu, 5 điểm, Âu Tuấn nhịn không được trêu chọc. Không phải chứ Tử Lý, cậu hùng hổ đòi tới đây mà. Kỹ thuật cũng cao siêu, quá đấy. Tử Lý trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu im miệng, lần đầu cậu chơi chưa chắc đã được như tôi đâu. Cậu là lần đầu chơi bowling à, cô còn lâu mới phải lần đầu. Nhưng cô cứ thích nói vậy đấy. Không thèm để ý đến cậu ta nữa. Quay ra tiếp tục chơi. Lượt 2 rồi lượt 3. Cô không tin vào mắt mình. Chọn một trái bowling màu đỏ chói, dùng hết sức lực ném vào đường băng. Kết quả đánh đổ cả 10 kỳ. Tử Lý sung sướng chạy đến trước mặt Âu Tuấn lắc lư. Hà Tịch kéo cô ngồi xuống, dùng giấy lau mồ hôi cho cô. Là các bạn lớp cậu phải không Dương Minh? Cả 4 người đồng loạt nhìn sang phía cửa. Âu Tuấn vẫy tay. Trùng hợp quá. Dương Minh bỏ mặc cảnh san san đi đến bên bọn họ. Các cậu tới lâu chưa? Hàn Lập xua tay, lại nhìn về phía cảnh san san. Ánh mắt mờ ám. Chưa lâu, nam thần và nữ thần cũng đến đây hẹn hò à? Dương Minh cầm lấy chai nước gõ đầu cậu ta. Hẹn hò cái đầu cậu. Lại nhìn thấy Hà Tịch đang ngồi trong góc. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ra vẻ tùy tiện hỏi một câu. Khỏe rồi liền chạy đến tận đây chơi bowling cơ à? Bị Tử Lý lừa đến đây. Nói chuyện bình thường được rồi. Sáng nay khi cô thức dậy, phát hiện cổ họng không còn đau nữa. Cảm giác được mở miệng nói chuyện thật là tuyệt vời. Âu Tuấn nhìn cảnh san san vẫn đứng một mình ở đằng kia liền có ý tốt hỏi. Không gọi cô ấy đến đây à? Dương Minh lười biếng nằm ngả ra ghế. Còn chưa kịp nói gì đã bị Tử Lý cướp lời. Tôi và Tiểu Tịch đều không thích cậu ta. Âu Tuấn, cậu muốn gọi cô ta đến chơi cùng thì hai chúng tôi sẽ đi về. Âu Tuấn nhìn sang Hà Tịch, muốn hỏi xem ý cô thế nào. Hà Tịch xưa nay yêu ghét rõ ràng. Không chỉ vì chuyện thi thố, mà từ hồi cấp 2, cô và cảnh san san đã không thích nhau. Cô chỉ là dừng lại ở việc không thích, còn cô ta thì luôn tìm mọi cách chọc ngoáy, phá đám việc của cô. Hà Tịch làm như không thấy, lấy một viên kẹo bỏ vào miệng rồi cười nhìn Tử Lý. Tử Lý cũng mỉm cười tinh nghịch. quay sang liếc Cảnh San San. Cảnh San San cũng chẳng ngại, dù sao bạn của cô cũng ở đó. Cô ta tự nhiên mà bước tới. Chào mọi người, đều là chỗ quen biết cả. Tôi có thể gia nhập không? Hàn Lập và Âu Tuấn gật đầu lia lịa. Người tung kẻ hứng, bạn với nhau cả mà. Đúng đấy, chúng tôi cũng đang định mời cậu nhập hội. Vậy tôi không khách sáo đâu. Tử Lý khinh bỉ nhìn ba người bọn họ cười cười nói. Cảnh San San cầm lấy trái bowling. Khi đi qua Tử Lý còn cố tình đụng vào người cô. Tử Lý bĩu môi, để tôi xem cậu giỏi đến đâu. Trái bóng bay theo một đường parabol rồi lăn trên đường băng. 10 kỳ đồng loạt ngả nghiêng rồi đổ xuống. Hàn Lập và Âu Tuấn đồng loạt vỗ tay. Hay, Cảnh San San đắc ý cầm thêm một quả bóng nữa nhưng không ném mà đưa đến trước mặt Dương Minh. Hất cầm ý bảo cậu thử xem. Lâu chưa động đến trò này. Cậu cũng có hứng thú muốn chơi một chút. Cầm lấy bóng, cậu đứng dậy đi đến trước đường băng. Lượt đầu tiên chỉ đánh đổ được 8 kỳ. Nổi hứng ném thêm mấy trái. Đều là ẫm trọn 10 kỳ. Cảnh San San thi ném cùng cậu. Hàn Lập và Âu Tuấn đứng bên cạnh khen không ngớt. Cách trương.